Vậy nhị thúc nhớ trở về thật sớm đó, con sẽ làm cơm tối chờ thúc. Tống Mạch vui vẻ đồng ý, đi nhanh về phía trước. Quẹo qua một ngã rẽ, hắn chợt xúc động quay đầu lại, bất ngờ phát hiện ra chất nữ vẫn đứng ở đó nhìn hắn. Ánh mắt chạm vào nhau, nàng nhoẻn miệng cười với hắn, giống như một đóa hoa tường vi rực rỡ kiểu diễm bức người. Tim như ngừng đập, đầu óc Tống Mạch mờ mịt, còn chưa kịp nghĩ ra nên đáp lại thế nào, tấm mắt đã bị vách tường che khuất. Bước chân chợt dừng lại, hắn nhớ tới cảm xúc khác lạ vừa rồi. Chất nữ ỉ lại vào hắn, chất nữ nhìn theo hắn, chất nữ chờ hắn trở về như vậy, thật sự càng ngày càng giống như một thê tử. Tại sao lại xuất hiện giấc mơ hoang đường đến nhường này? Tống Mạch ảo não siết chặt tay, tương đương, hắn đi rồi, Đường Hoan đóng chặt cửa lớn rồi đi vào phòng trong, chui vào trong ổ chăn của Tống Mạch ngủ say. Mấy hôm nay vì giả làm chất nữ ngoan ngoãn hiếu thảo mà nàng chẳng thể nào ngủ đủ, tình hình hôm nay thân thiết cũng không đến nỗi tệ lắm, bây giờ nàng phải ngủ bù đến tối mới có thể tiếp tục trêu đùa Tống Mạch được. Nàng vừa ngủ một lát mà đã đến hoàng hôn, ngủ đến trời tối luôn, đột nhiên nàng ngửi thấy mùi thơm của cháo hầm. Đường Hoan hoảng sợ mở to mắt, vừa nhìn ra ngoài đã phát hiện trời tối lắm rồi. Nhị thúc, nàng kinh ngạc gọi lớn, có người đi đến trước cửa cách một tầng rèm cửa nói với nàng, Cẩm Chi ngủ dậy rồi sao? Vậy con mau đứng lên đi, cơm nấu sắp xong rồi. Cho dù da mặt có dày đến đâu, Đường Hoan vẫn cảm thấy ngượng ngùng, đã hứa là buổi tối sẽ nấu cơm, ai ngờ. Nàng chậm chạp mặc xiêm y vào rồi đi ra ngoài rửa mặt, hai má nhăn nhó đứng bên cạnh Tống Mạch đỏ mặt giải thích. Nhị, góc truyện audio.com, thúc con buổi trưa có chút buồn ngủ nhưng nằm trong chăn mãi mà không ngủ được, nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện ra những hình ảnh. Con rất sợ chùm kín chăn mà cũng không dám mở mắt, nghĩ tới tối qua có nhị thúc ôm con sẽ không còn sợ nữa nên mới đắp chăn của thúc lên, rồi ngủ say mất. Nhị thúc thúc trở về từ lúc nào vậy? Thúc đã mệt mỏi cả một ngày rồi, vì sao lại không gọi con dậy để chất nữ nấu cơm cho thúc ăn? Tống Mạch đang thái dưa chuột ở bên cạnh thấy hai má nàng đỏ bừng thì cười nói. Không việc gì, ngủ thì cứ ngủ đi, nhị thúc không mệt chút nào đâu. Được rồi, giúp nhị thúc bê bàn ra, rồi ăn cơm thôi. Đường Hoan ngoan ngoãn làm theo, gạo trắng tinh vo thật kỹ hầm như làm cháo, bỏ vào chút muối rồi trộn với dưa chuột giấm chua, lại thêm một đĩa dưa muối, còn có cả một quả trứng gà, đó là trứng gà Tống Mạch bỏ thêm vào khi nấu cháo, đương nhiên không phải để cho hắn ăn mà là cho chất nữ ngoan của hắn. Trứng gà nhúng qua nước lạnh rồi, không còn nóng lắm, hắn đưa cho nàng. Ăn đi, hai ngày nay con gầy đi nhiều quá. Đường Hoan nhận lấy trứng gà, lặng lẽ nhìn xuống bộ ngực của mình, rất muốn hỏi Tống Mạch làm sao mà biết nàng gầy đi nhiều, chẳng lẽ là sờ ngực mà ra. Bộ ngực của nàng rõ ràng là rất hùng vĩ nha. Nàng thuần thục bóc trứng gà sau đó tách ra một nửa cho hắn, nhị thúc ăn đi, dù sao cũng là trứng gà nhà mình, lần sau nhị thúc đừng chỉ nấu cho mình con, mỗi người chúng ta một quả. Người là nhị thúc của con, làm việc vất vả như vậy rồi còn ăn không đủ nữa, chất nữ sẽ đau lòng. Nàng nói nàng đau lòng cho hắn, tim Tống Mạch không chịu khống chế đập nhanh liên hồi. Lời nói này, làm sao chất nữ có thể nói ra đây? Nhưng cũng đúng thôi, bọn họ là thúc cháu, chất nữ vẫn luôn coi hắn là thúc thúc ruột thịt, đương nhiên là nghĩ cái gì thì nói ra cái ấy. Nhân lúc hắn còn đang sừng sốt, Đường Hoan mỉm cười bỏ trứng gà vào trong bát hắn. Đối diện với khuôn mặt tươi cười của nàng, Tống Mạch cũng không tự giác mỉm cười. Sau khi ăn xong, Đường Hoan chủ động giành lấy việc rửa bát, rửa xong rồi nàng còn hỏi Tống Mạch. Nhị thúc con đi nấu nước tắm đây, nhị thúc đã tắm chưa? Tống Mạch vừa đi nhốt gà trở về, con cứ đun cho con thôi, nhị thúc tắm nước lạnh là được. Hắn rửa tay rồi giúp nàng rửa sạch thùng tắm, đem vào phòng phía tây, khi đi ra, không nhịn được thử thăm dò hỏi. Cẩm Chi, hay là đêm nay con chuyển về phòng phía tây ngủ đi? Trung Quy cũng là một đại cô nương rồi, hai người ngủ cùng một phòng thì không tốt lắm. Đường Hoan ngồi xổm trong bếp đun nước, hai mắt nhìn chằm chằm ngọn lửa cháy bập bùng, môi mím chặt lại, không nói gì, chỉ vươn tay ra đốt thêm một que củi. Đây là không muốn sao, cách trương.